Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 277, Kinh khủng Gyarados. Giống như là chuỗi thực vật, Gyarados là thú thợ săn, mà Houndoom là con mồi. Con mồi bản năng sợ hãi thú thợ săn. Đối mặt thú thợ săn lúc duy nhất tuyển trạch không phải chiến đấu, mà là chạy trốn. Cũng đừng quên, nơi này là đang tiến hành Pokemon quyết đấu a. Nếu như Pokemon quyết đấu thời điểm, địch nhân Pokemon đại tư trong tưởng tượng muốn chạy trốn, cái kia vô luận huấn luyện ra mạnh bao nhiêu, quyết đấu ngay từ đầu cũng đã trên khí thế thua một nửa. Còn muốn thắng, sợ là phải hao phí gấp mấy lần tâm huyết. Giống Gyarados cường thế trở về, phía trước đè nén ở trong lòng biệt khuất cùng lửa giận, ở cái này phút chốc toàn bộ phóng thích, mạnh mẽ phong bạo theo Gyarados tiếng gầm gừ, tịch quyền toàn bộ sân nhảy. A, rất nhiều mặc váy nữ sinh bởi vì váy bị nhấc lên, từng cái mặt đỏ tới mang tai. Ngươi nói không phải là lộ ra quần chip sao? Cái này tính là gì? Ai, vẫn là quá tuổi trẻ a. Xách xách xách, bây giờ muội chỉ thật là mở ra a. Diệp Huyền phía trước tùy ý nhìn lướt qua, phát hiện 10 cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ bên trong, 5 chân không đóng gói, 4 cái dùng là thiếp giấy, duy nhất một cái mặc dùng vẫn là dây nhỏ. Huyền, Diệp ca, lão bản ngăn cản một cái nha. Diệp Huyền nhà các cô nương tự nhiên không có khả năng lái như vậy thà, hơn nữa các nàng cũng đứng ở sau lưng mình. Gyarados xít gào không ảnh hưởng tới các nàng, chỉ là Diệp Huyền làm ra như vậy gây rối, để các nàng sắc mặt đều có chút đỏ. Khái khái, xin lỗi xin lỗi. Diệp Huyền cảm thấy Gyarados phát tiết không sai biệt lắm, nói ra, có thể chuẩn bị trở lại chiến đấu a. Gyarados, giống Gyarados quay đầu lại, cái kia như dã thú đồng tử để Citeria, Emilia cũng không nhịn được lui về phía sau một bước. Diệp ta, Alice không có lui, chỉ là nàng cũng có chút bận tâm. Không có việc gì sao? Ở Pokemon trong thế giới, Alice cũng không ít nghe nói bởi vì huấn luyện ra thực lực không đủ mà bị Pokemon không nhìn ra lệnh tình huống. Cái này Gyarados mạnh như vậy, Alice đều có chút bận tâm Diệp Huyền có thể hay không cưỡi ở nàng. Được rồi, Xích Kiều lúc này cũng sinh ra ý nghĩ như vậy. Mạnh mẽ như vậy Gyarados, hắn làm sao có thể cưỡi ở. Đúng, hắn không chế không được con quái vật này. Cái này cái thế giới cũng có quá rất nhiều chuyện như vậy. Có chút trưởng bối bắt cường đại Pokemon dành cho chính mình hậu bối sử dụng, vì vậy đưa đến rất nhiều bi kịch. Tỷ như huấn luyện gia bị không cách nào cưỡi Pokemon giết chết. Rất nhiều huấn luyện gia thậm chí bởi vì Pokemon quăng đi chính mình mà chưa gượng dậy nổi. Cũng bởi vì tình huống như vậy, liên minh chuyên môn xác định Pokemon sở hữu pháp, mặc dù người nào chóc nã liền thuộc về người đó hết thảy. Lại nếu như xác định là buôn bán phẩm, cũng chỉ có thể đặt ở liên minh trên bình đài giao dịch. Giống, ở Xích Kiêu ánh mắt mong chờ bên trong, Gyarados chợt quay đầu lại, sau đó thật nhanh nhằm phía Diệp Huyền, cái kia khí thế kinh người, để hắn kém chút không có hưng phấn nhảy dựng lên. Liền đúng như vậy, cắn chết hắn, đưa cái này không xứng với ngươi chủ nhân giết chết. Cẩn thận, không chỉ là Xích Kiêu, ngay cả Hạ Kiệt đều kinh hô thành tiếng. Hắn tự nhiên không phải cái loại này ác nhân, Hạ Kiệt chỉ là lo lắng Diệp Huyền sẽ bị Gyarados phản phệ. Dù sao Magikarp chung quy chỉ là Magikarp, tiến hóa phía sau tính tình đại biến, cái này là phi thường bình thường sự tình. Trong liên minh án tử càng là vô số kể, cho nên mới phải có một dạng huấn luyện ra không nên đi tuyển trạch Gyarados cảnh cáo. bởi vì Gyarados đối với phổ thông huấn luyện Gia Lai nói, thật sự là quá mức nguy hiểm. Nhưng mà, ô, làm cho tất cả mọi người không ngờ tới chính là, nguyên bản khí thế hung hăng Gyarados đúng là dừng ở Diệp Huyền phía trước. Sau đó thuận theo cúi đầu, giống như mèo một dạng, lộ ra thảo tốt chủ nhân ánh mắt. Hào hào, ngoa à, thật biết điều, thật biết điều. Diệp Huyền vuốt ve Gyarados so với chính mình cả người đều to lớn đầu. Thế nào, cảm giác như thế nào? Rất thoải mái, Gyarados thanh âm ở Diệp Huyền đáy lòng vang lên, giống như là áp cùng với chính mình cao sơn, toàn bộ bị rời đi giống nhau. Cảm ơn ngươi, chủ nhân, cùng mọi người giống nhau. Gọi Huyền thì tốt rồi. Gyarados vui vẻ nheo lại con mắt, sau đó thân mật kêu, Huyền, Gyarados sẽ phản phệ, sẽ phản bội Diệp Huyền, ghét bỏ thực lực của hắn yếu, không xứng trưởng khống lực lượng của chính mình. Đùa gì thế? Gyarados nhưng là cực kỳ tinh tường Diệp Huyền rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Ở trước mặt hắn, tự mình tính cái gì? Bất quá chỉ là cái ở cuối xe mà thôi. Hoặc có lẽ là, ở Gyarados trong lòng, nàng chính là cái kia ở cuối xe. Vô cùng tầm thường một cái kia. Mặc dù là mình đã tiến hóa, Gyarados cũng chưa từng nghĩ tới một bước lên trời. Nàng biết, Diệp Huyền dưới trướng cường đại hơn mình Pokemon. Chỗ nào cũng có, không nói Mewtwo, Lugia, Kyogre các nàng như vậy siêu thần thú. Chính là yêu kiều tiểu khả ái Jirachi, Manaphy cũng so với nàng phải lợi hại hơn nhiều. Có thể nhìn các nàng, người từng cầm thực lực của chính mình nói, Manaphy trong nước thường thường theo nàng chơi đùa, hơn nữa lần lượt cổ vũ nàng, về sau nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ. Sau đó Manaphy quê hương địa vị giảm một, Kyogre càng là giống như đại tỷ tỷ giống nhau chiếu cố nàng. Còn dạy nàng rất nhiều tiến hóa sau Gyarados mới có thể học tập thủy hệ áo nghĩa. Eevee có lúc cũng sẽ hóa thành thủy Pokemon, mang theo nàng bơi. Milotic tự nhiên không cần phải nói, là của nàng hảo tỉ muội. Dù cho tiến hóa, trở nên siêu cấp đẹp, cũng hoàn toàn không có ghét bỏ chính mình. Như trước giống như vẫn là Phoebus lúc như vậy, ỉ lại nàng, tuy là... So với các nàng tới, Gyarados cảm giác mình còn rất nhỏ yếu, nhưng làm hung ác loại Pokemon, Gyarados tự nhiên cũng có cùng với chính mình dã tâm, tỉ như, trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh phi thường. Đương nhiên, Gyarados cũng không có đem ra trong vườn đồng bạn làm đối thủ. Tại ra trong vườn, Gyarados lý tưởng đó là có thể có một ngày. Có thể đứng ở Kyogre bên cạnh, không cần kề vai, miễn là thoáng gần một chút, nàng liền đủ hài lòng. Giống, nghĩ vậy, Gyarados xoay đầu, phẫn nộ nhìn về phía Sikkyo. Thế nhưng có một chút, Gyarados Setsu không cho phép. Đó chính là, không phải nơi nào miêu cầu, đều có thể chạy đến Diệp Huyền trước mặt nhảy nhót. Sikkyo tính là gì? Một cái rác rưởi mà thôi. Hắn có tư cách gì cùng trong mắt của nàng duy nhất chủ nhân đánh đồng? Cho nên, Gyarados mộng tưởng không phải siêu việt nhà mình đồng bạn, mà là muốn làm Diệp Huyền nhà người giữ cửa. Có thể đánh bại của nàng, chỉ có gia viên bên trong mạnh hơn nàng, cần nàng cảm tạ và bảo vệ đồng bạn. Còn như phía ngoài, nếu có người dám khiêu khích, nàng kia liền muốn cho thấy hung ác thần kỳ bảo bối cuồng bạo cái kia một mặt. Đem địch nhân, vô tình nghiền nát, không sai, tiến hóa phía sau, ngươi mới là ngươi a. Gyarados hung ác, là đối với địch nhân hung ác, còn đối với đồng bạn, phần này hung ác ngược lại là đảm bảo hộ tống bọn họ lá chắn. Những ngày kế tiếp, xin mời ngươi thỏa thích bay lên a. Gyarados đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.